Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Cấp. Hai chiếc chiến hạm cứ như vậy đột nhiên không có dấu hiệu nào lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người bên trên, để tất cả mọi người có chút sững sờ. Cái này hai chiếc chiến hạm chính là đầu đối đầu. Sửng sốt, đồng thời rất nhanh, cái này hai chiếc chiến hạm cửa khoang đồng thời mở ra, sau đó liền cùng trong dự đoán đồng dạng, hai cái này mở ra cửa khoang đứng chính là tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu, Lưu Phong một đoàn người. Về phần cái này đế cảnh bên trong nắm giữ một cái khác chính mình chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cùng trước đó Bạch Sách cùng Lưu Na như thế, vẫn là sẽ nhịn không được sửng sốt. Chỉ bất quá, đại gia nhìn quy nhìn, nhưng lại cũng không có động thủ. Bởi vì, đại gia hiện tại cũng nhìn thấy, kia đứng tại phía dưới hai cái Bạch Sách. Hai cái này Bạch Sách đứng chung một chỗ, liền cùng thân huynh đệ, đều không có xuất thủ. Cho nên, phía dưới Bạch Sách cũng không hề động thủ. Kia tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu những này vì Bạch Sách như thiên lôi sai đâu đánh đó người, tự nhiên càng sẽ không động thủ. Rất nhanh, tứ đại thiên vương bọn người ở tại sững sờ sau khi, liền đồng thời rơi xuống, đi tìm Bạch Sách, mà kia hai cái Lưu Phong thì là đi tìm Lưu Na. Kế tiếp sự tình liền có chút rối bời. Bởi vì tất cả mọi người nói mình là thật sự, mà bây giờ thì là hoàn toàn không có biện pháp đi phân biệt đến cùng ai là thật, ai là giả. Giống như vừa rồi Bạch Sách nói, nơi này hết thảy thật giống như tấm gương. Đại gia trước đó là thế nào nhận biết, có cái gì chính mình mới biết đến tư mật sự tình, chờ một chút hết thảy bí mật, mặc kệ là thật sự hay là giả, đều có thể hoàn mỹ nói ra. Đồng thời, thực lực cũng đều là đồng dạng. Cho nên, đại gia hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cũng may chính là, đại gia cũng không có đánh lên. Cuối cùng, đại gia liền đều đem đầu nhìn về phía Bạch Sách. Muốn nghe Bạch Sách, liền kia Lưu Na cùng Lưu Phong cũng là rơi xuống. Muốn nghe một chút nhìn Bạch Sách nói thế nào. Đương nhiên, Lưu Phong là bởi vì Lưu Na nguyên nhân, mà Lưu Na thì cũng không phải cùng tứ đại thiên vương như thế dựa vào Bạch Sách, mà là bởi vì Lưu Na biết Bạch Sách nơi nào có cái hồng sùng. Cho nên, cuối cùng quyền quyết định, Lưu Na cũng là giao cho Bạch Sách. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem Bạch Sách, muốn nghe Bạch Sách nói cái gì, đại gia liền làm như thế đó. Về phần Bạch Sách, kỳ thật vừa rồi liền đã thương lượng xong. Cho nên, tại nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình về sau, Bạch Sách cũng là lập tức nói, chúng ta vừa rồi nói xong, tiếp xuống, mọi người cùng nhau hành động. Bạch Sách câu nói này, hiển nhiên, đám người là không nghĩ tới. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng một chỗ hành động. Bạch Sách cũng là biết đại gia vì cái gì cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiếp xuống liền trực tiếp nói, dù sao, tất cả mọi người cho là mình là thật sự, đúng hay không? Sau đó, đám người cũng là lập tức gật đầu nói, đương nhiên, đại gia khẳng định cho là như vậy. Sau đó, Bạch Sách thì là buông tay nói, kia đại gia mục đích tới nơi này là cái gì? Chính là tầm bảo, không sai a. Đám người cũng là lập tức gật đầu. Sau đó, đám người cũng là trực tiếp điểm đầu nói, đương nhiên, gặp tất cả mọi người gật đầu, Bạch Sách cũng là nói thẳng, kia không cũng rất đơn giản sao? Đã tất cả mọi người cho là mình là thật sự, như vậy tiếp xuống đại gia liền liên hợp hành động, cùng một chỗ tầm bảo liền tốt. Dù sao, như vậy, người càng nhiều, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Bất quá, nói là nói như vậy không sai, nhưng là mặt này trước giống nhau như đúc chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Mà vấn đề này, không cần đám người hỏi, Bạch Sách liền cũng là nói thẳng. Vậy thì càng đơn giản, cùng một chỗ tầm bảo, cùng một chỗ tìm ra kia ở sau lưng bày ra đây hết thảy người. Chỉ cần tìm được phía sau màn người, tiêu diệt, như vậy, giả liền sẽ chính mình biến mất. Không sai a, Bạch Sách, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Mà đại gia gật đầu cũng không phải nói phi thường tán đồng Bạch Sách. Bởi vì, bất kể như thế nào, bất kể là ai, cũng sẽ không tha thứ một cái khác cùng chính mình giống nhau như đúc người ở bên cạnh. Nhưng là, hiện tại không có biện pháp tốt hơn, đế cảnh lại nguy hiểm như vậy. Nếu như đại gia liền muốn vì tranh đoạt một cái ai thật ai giả, sau đó ra tay đánh nhau, vậy liền quá ngu, cho nên, Bạch Sách vừa rồi nói, là bây giờ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, chỉ cần đại gia tìm tới phía sau màn người, như vậy giả liền sẽ biến mất, cái này không sai, cho nên, đại gia nghĩ nghĩ, liền cũng liền đều đồng ý Bạch Sách quyết định, những này giải quyết xong về sau, như vậy còn lại liền càng thêm dễ giải quyết, dù sao. Đại gia hiện tại cũng có thể khoan nhượng sự tồn tại của đối phương. Như vậy, đại gia liền riêng phần mình lên chiến hạm, sau đó đi hướng xuống một cái địa điểm liền tốt. Về phần nhân viên phân phối, kia càng thêm tốt phân phối. Thật Lưu Na, cũng chính là kia buộc lên dây đỏ Lưu Na, đi hai cái chiến hạm bên trong, đều nhìn một chút, cuối cùng, trở lại Bạch Sách bên cạnh. Sau đó chỉ một chút, kia vừa rồi từ Bạch Sách phía sau đến kia tàu chiến hạm nói. Chúng ta đi kia một chiếc, Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xuống Lưu Na, sau đó liền hiểu, kia một chiếc chiến hạm bên trong. Hẳn là liền có trước đó Lưu Na cất giấu một cái kia vòng tay. Lúc này, Bạch Sách cũng là không bút tích, trực tiếp nhân tiện nói. Kia đại gia liền riêng phần mình chiến hạm. Sau đó, bắt đầu tiến vào kế tiếp địa điểm đi. Liên hệ, đại gia liền dùng thông tin liên hệ tốt. Dù sao, chúng ta thông tin đều là cùng một chỗ. Khi Bạch Sách đều phân phối xong về sau, đại gia liền hướng phía chiến hạm của mình lao đi. Rất nhanh, đợi đến tất cả mọi người tiến vào chiến hạm của mình sau. Tại trong phòng họp, Bạch Sách, Lưu Na, còn có Nguyên Câu, cùng Lưu Phong, bốn người cùng một chỗ. Lưu Na tìm được trước đó kia một chiếc chiến hạm, mặc dù không thể nói tìm được chân chính người, nhưng tối thiểu nhất, chiếc chiến hạm này Nguyên Câu, còn có Lưu Phong là thật sự, là lúc ấy cùng Bạch Sách cùng một chỗ tiến đến. Sau đó, Lưu Na thì là xuất ra một cây dây đỏ. Đưa cho Lưu Phong, còn có Nguyên Câu, đến thời điểm không muốn nhận lầm, mà tại Bạch Sách bọn người nói lấy chuyện khi trước đủ loại lúc. Môn cũng bị đẩy ra, tứ đại thiên vương cái này bốn cái to con, cũng là cùng nhau đi đến. Trong phòng họp người, cũng đều là cùng nhau nhìn về phía tứ đại thiên vương. Nói đến, hiện tại duy nhất không thể xác nhận thân phận chính là cái này tứ đại thiên vương. Mà tứ đại thiên vương tại tiến đến về sau, nhìn xem Bạch Sách bọn người đeo lên dây đỏ về sau, cũng là lập tức đưa tay ra nói, cũng cho chúng ta mấy cây, chúng ta buộc lên, bất quá, kia phân phát dây đỏ Lưu Na thì là do dự, quay đầu nhìn về phía Bạch Sách, có chút không dám xác định, không biết muốn hay không cho, mà tứ đại thiên vương khi nhìn đến một màn này về sau, sửng sốt một chút, sau đó, liền biết Lưu Na là có ý gì. Lúc này, tứ đại thiên vương liền nhìn về phía Bạch Sách lập tức nói. Bạch Sách huynh đệ, chúng ta thật là thật. Tin tưởng chúng ta à? Ngươi quên sao? Chúng ta là tại Vũ Linh Đại Lục nhận biết. Sau đó, vừa gặp Bạch Sách huynh đệ thời điểm, chúng ta còn mạo phạm ngươi. Sau đó liền Bạch Sách huynh đệ. Tốt một cái tu luyện, sau đó chính là Liệt Lưu còn bái chúng ta.